On Media mời các bạn nghe tiếp phần 30 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thăm dò tháp cổ. Ở cái thị trấn Phổ này có rất nhiều quán ăn nhỏ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Không có thực đơn, cũng không có tên món ăn cụ thể nào. Ngoài hai món có tên ra, thì còn lại đều gọi theo ý của khách hàng. Sau khi hỏi chuyện ông chủ quán ăn thì Tạ Nam cũng biết thêm chút ít thông tin về tòa tháp cổ kia vốn là từ đường của nhà họ Trương. Qua nhiều tháng năm không tu sửa đã mất hết hình dáng ban đầu rồi. Vậy mà chẳng hiểu từ đâu ra gần đây lại xuất hiện hậu duệ đã đi xa nhiều năm của gia tộc Trương, hình như là có rất nhiều tiền trở về từ Nhật Bản nên mới lấy lại mảnh đất này từ tay nhà nước và xây nên cái tòa nhà kia. Trong đêm tối, cái ngõ hiện ra sâu thăm thẳm vì không có đèn đường nên nó càng trở nên tịch mịch. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đã uống mấy chén với ông chủ kia, lắc la lắc lư đi về phía trước. Còn giáo sư Khương thì lo lắng lúc này đến tòa nhà cao tầng không phù hợp lắm. Nhưng Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cứ bá vai nhau chẳng hề để ý và đi thẳng đến tòa nhà kia. Dưới những cánh cửa sổ vẫn chẳng nhìn thấy ánh đèn, hình như là không có ai ở bên trong. Ở chỗ rẽ bất chợt có một bóng người xông ra nắm lấy Tạ Nam. Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt đau đớn, khiến cậu ta tỉnh cả rượu. Người vừa lao tới dùng giọng nói thê lương kêu lên một tiếng, rồi thoáng hiện ra dưới cái ánh đèn yếu ớt. Tạ Nam nhận ra ngay người này, đó chính là người bà điếc trong nhà của Hầu Tam. Con ngươi của bà lão như lồi ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn mất cả lý trí. Cái chết bất ngờ của Hầu Tam nhất định khiến bà ấy đau buồn tuyệt vọng ghê gớm. Và đương nhiên chuyện này lại đổ lên cả đầu Tạ Nam, lần này chính là đến để báo thù rồi đây. Mày hại chết cháu tao rồi, giọng nói sắc lạnh toát ra nơi yết hầu kia. Bà lão trừng trừng mắt nhìn vào Tạ Nam, hàm răng đen bóng bị rụng mấy cái lộ cả ra như là muốn nuốt chửng lấy cậu. Bà già thất thập cổ lai hy mà lại có sức mạnh như vậy khiến ba người không kịp trở tay. Cánh tay của Tạ Nam từ từ trở nên tím tái, móng tay của bà cũng cắm sâu vào da thịt Tạ Nam rồi. Thiệu Đông Tử đi ra sau lưng bà lão và gào to lên: "Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là người bị hại kia mà." Câu nói đó gần như gào thẳng vào lỗ tai bà lão, khiến bà lão ngừng tay nhưng vẫn nhìn ba người với ánh mắt đầy cảnh giác. "Họ Tạ kia, cậu là kẻ hại người đấy." Rồi bà lão lại xông vào Tạ Nam gào to. Tạ Nam vừa xoa xoa cánh tay bị bóp đến tím tái của mình, vừa đáp lại một tiếng, rồi bất đắc dĩ lùi ngay lại phía sau. Bà lão này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp thế chứ, khiến cánh tay mình đau như bị tê dại rồi. Thiệu Đông Tử rất lo lắng, chỉ vào tòa nhà cao tầng kia kêu lên như người câm, sau đó làm một động tác đỡ cổ, cuối cùng thì nghiêng đầu, làm bộ giống như khuôn mặt nạ. Ý của Thiệu Đông Tử là chúng tôi phải đến tòa nhà kia, không thể bị bà bóp chết ở đây được. Nhưng thế lại làm cho bà lão hiểu nhầm sang ý khác. Bà lão nhìn tòa nhà cao tầng kia hỏi: "Thế là những người kia hại cháu trai của tôi ư?" Tạ Nam đang định giải thích thì Thiệu Đông Tử vội lấy người chắn trước mặt gật đầu xác nhận. Thật kỳ lạ, bà lão lại nhe răng ra cười, giống như đã hiểu ra điều gì đó, và ánh mắt tối sầm lại rồi trở nên đục ngầu luôn. Đưa mắt nhìn mấy người một lần nữa, sau đó thì quay lưng bỏ đi. Dáng người lụ khụ, sức lực và khí thế khiến người ta sợ hãi trước đó giờ nhanh chóng tan biến mất. Nhưng miệng bà lão vẫn lẩm bẩm: "Hầu ta mà, cái mạng của cháu đã chết theo người kia rồi đấy." Bóng người vẫn lom khom kia biến mất ở đằng xa, thì ba người vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ mất đến nửa ngày. Tại sao nói đến tòa nhà cao tầng kia lại khiến cho bà lão có bộ dạng như thế nhỉ? Thiệu Đông Tử hừ lên một tiếng, nói rằng không quan tâm nữa, đúng thật là suối quẩy, thôi chúng ta lên đường đi. Trời lúc này đã về khuya, ba người tiếp tục đi về phía trước. Tòa nhà kia càng ngày càng gần, khiến dây thần kinh của ba người càng căng lên, siết chặt hơn. Trong các khe tường, tiếng dế đang gọi nhau, dần dần kết thành một tràng dài, giống như hiệu lệnh mở đường vậy, đồng thời kêu lên ở hai bên rất to. Cả tòa nhà tối om như không có người ở. Tình trạng này khiến cho Tạ Nam vô cùng thất vọng. Nếu chỉ là tòa nhà trống không, khả năng sẽ chẳng có manh mối gì thêm. Thiệu Đông Tử bước đi đầu tiên, muốn tiến đến gần xem sao, nhưng thấy chính giữa phố đặt một cái ghế kiểu tay vịn thời nhà Nguyên, yếu ớt nổi lên giữa ánh trăng. Đặt một cái ghế cổ như thế ở chỗ này thì đúng là chuyện ly kỳ rồi. Giáo sư Khương chăm chú quan sát, rồi tiến gần đến chỗ đó lúc nào chẳng biết. Không để ý đến sự ngạc nhiên của Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, giáo sư đi vòng quanh ghế, miệng không ngớt khen ngợi. Một đồ vật quá đẹp, phần tựa được làm bằng đá cẩm thạch, chọn lựa tinh xảo, giống như một bức tranh sơn thủy vậy. Phần tay vịn cũng được làm bằng gỗ hảo hạng, nhưng mà đặt ở đây ấy, đúng thật là hoang phí. Và Tạ Nam nhớ lại bài ca dao từng nghe lúc còn bé. Chiếc ghế hoàng đế đặt trên phố, quân tử qua đường chớ lại gần. Mất đi lý trí mà ngồi lên, ba hồn bảy vía sẽ rơi mất. Nếu nói đây chính là chiếc ghế hoàng đế trong bài ca dao kia, nếu giáo sư Khương không nhịn được mà ngồi lên đó thì phiền phức to rồi. Còn chưa kịp nói thì giáo sư Khương đã khom người định ngồi lên thật. Tạ Nam nhanh chóng đưa tay ra đẩy giáo sư Khương từ đằng sau, rồi tay cậu ấn xuống ghế. Khi tay cậu vừa chạm vào ghế, Tạ Nam liền nằm bò ngay trên ghế tựa lưng, sợ hãi nhìn xem tay mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Trên ghế bành dính một ít hơi xương ươn ướt man mát, cảm giác này thậm chí còn hơi khoan khoái nữa. Tạ Nam đang định rút tay lại, nhưng cái cảm giác man mát kia trong nháy mắt đã trở nên lạnh buốt. Các mạch máu từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể bị đông cứng lại ngay, truyền vào tận tim gan. Cảm giác giống như bị thương thế này bất thình lình xảy ra, tuôn trào mạnh mẽ, sau đó lại từ trái tim bơm đi khắp cơ thể. Tạ Nam mím chặt môi, răng đánh vào nhau cộc cộc. Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn Tạ Nam và sợ hãi lui về phía sau, giống như mặc kệ cho Tạ Nam mà quay lưng bỏ chạy. Tạ Nam cảm thấy mọi thứ ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo, cảm giác như chiếc ghế đang lao vun vút trên đường cao tốc. Phải chăng giống hệt lời của bài ca dao, Tạ Nam bị bắt mất hồn vía? Cảm giác lo lắng sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu. Bây giờ thì tựa như cậu có thể nhìn thấy ba hồn bảy vía của mình, từng cái một đang cố gắng dãy giụa thoát ra khỏi xác, bị hút ra từ đỉnh đầu. Và hồn vía cuối cùng lơ lửng như khói xương thoát khỏi cơ thể, bay về phía các vì sao. Trước mắt tối đen lại, không thấy gì nữa. Tạ Nam nghĩ rằng mình đã chết ít nhất trong một quãng thời gian khá dài. Cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối không giới hạn, không có xúc giác và thính giác. Nghe thấy có tiếng động, Thiệu Đông Tử dụi mắt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Tạ Nam đã tỉnh lại, cậu ta liền gọi giáo sư Khương dậy ngay. Này, cuối cùng cậu ấy tỉnh rồi. Tối qua giày vò chúng tôi gần chết đấy. Thì ra là tối hôm qua sau khi chạm vào cái ghế kia, Tạ Nam bị đóng băng, giống như bị trúng tà vậy. Hai người cố gắng lôi cậu ấy quay về, nhưng chắc cậu ta cảm thấy hai người như muốn giết chết mình, cho nên lăn lộn dưới mặt đất, mồm kêu gào cái gì không biết. Sau đó thì họ phải tốn khá nhiều công sức mới khiêng được cậu ấy về đây, rồi nhìn cứ như người chết vậy, nằm im không động đậy, chỉ có trái tim vẫn đập và vẫn thở thôi. Bây giờ thấy Tạ Nam đã tỉnh lại hoàn toàn, Giáo sư Khương mới thở phào một cái. Tối qua nếu không phải là cậu ấy, thì người nằm đây có lẽ là mình rồi. Tạ Nam nhìn đôi mắt đỏ ngầu của giáo sư Khương, khỏi cần nói, ông ấy lại một lần nữa dùng mặt nạ phù thủy để gọi hồn cho mình. Giáo sư, xin cảm ơn thầy ạ. Này nha, có khả năng đây là lần cuối cùng tôi dùng cái trò này. Thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Mắt tôi không chịu được nữa rồi, sắp mù đến nơi rồi đây. Im lặng một lúc, ba người đồng thanh thở dài. Hành động lần này đã thất bại hoàn toàn rồi. Giáo sư Khương xoa mặt, cố gắng dụi dụi cặp mắt đỏ ngầu, rồi đặc biệt dặn dò Thiệu Đông Tử về chăm sóc Tạ Nam, sau đó một mình bỏ đi ra ngoài. Giáo sư Khương thong dong đi về phía trước, tìm lấy một chỗ, gọi liền mấy cuộc điện thoại, rồi mua một ít bánh quẩy và trở về. Bất chợt, một người đàn ông trung niên lao tới đứng trước mặt giáo sư Khương, chăm chú quan sát, dáng vẻ như là dân trinh thám vậy, khiến giáo sư Khương rụt đầu rụt cổ, nhanh chóng bỏ chạy. Và người kia cũng theo sát ngay phía sau, tiếp tục quan sát. Giáo sư Khương tránh người bước đi, nhưng người kia vẫn không cho đi, mà còn nói một câu kỳ quái là: ở tương Tây này có một vài thứ tà khí, không biết có phải ông đã dính vào việc gì không sạch mới như vậy đấy. Câu nói này khiến cho giáo sư Khương lại vô cùng hứng thú, rồi nghiêm túc hỏi người này có thuyết pháp gì chăng. Người kia vẫn không hề khách sáo, vẻ độc ác lưu loát nói đến sơn quỷ tiểu thần, rồi ma vương quỷ sứ, mất đến nửa ngày, nhưng chẳng nói ra điểm quan trọng gì, đó chỉ là khoe khoang. Thấy chẳng ích gì, giáo sư Khương cười nói: lời bàn cao kiến của anh, hôm khác tôi sẽ đến tận nhà để thỉnh giáo. Giáo sư Khương không chịu nổi nữa, đang lúc định tìm đường bỏ chạy thì người kia rút ra một tấm danh thiếp, bảo giáo sư Khương hãy giữ lấy, lại còn thông báo một tin rằng tối nay thị trấn Phổ có diễn kịch Hí Khúc Sông Thần. Hí khúc chính là một thứ trấn yêu trừ ma, cúng tế cầu phúc. Người đến hôm nay cũng đều là các nhân vật có vai vế trong huyện cả đấy. Ồ, vậy thì buổi tối rảnh nhất định tôi sẽ đi. Nghe nói vậy, người kia vui hẳn lên, nhắc lại địa điểm buổi biểu diễn thêm một lần nữa. Còn giáo sư Khương cũng đang cảm thấy vô cùng thích thú. Lần này sân khấu kịch cũ trong thị trấn vừa tu bổ xong, là một Hoa Kiều từ hải ngoại trở về bỏ tiền ra làm đấy. Hôm nay là buổi khai trương sân khấu kịch này, không ít các nhân vật đứng đầu trong huyện sẽ đến đây. Từ hải ngoại trở về. Đúng vậy, chính là chủ nhân tòa nhà cao tầng trong thị trấn kia. Anh ta rất nhiệt tình, một lòng quan tâm đến văn hóa truyền thống đấy. Nghe đến đây thì cảm giác giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích vào tim, khiến giáo sư Khương trở nên phấn chấn lắm. Vội hỏi rõ thời gian và địa điểm. Tôi còn chưa biết quý tính đại danh của ông. Ông cứ khách sáo, vãn bối họ Trương mà. Thưa các bạn, phải chăng người này chính là hậu duệ của nhà họ Trương vừa quay trở về mà ông chủ quán ăn đã từng nói tới, chủ động tiếp cận giáo sư Khương với mục đích là lôi cả Tạ Nam đến cùng. Người này đang có mục đích gì đây? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.